Bát gia tái thế, chương 1051, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1051, sau khi Lục Thư Tuyết cởi váy tím ra, ông ta gần như không có chút do dự chỉ đao vào một người mới. Cô cháu gái ngoan, không thể không thừa nhận cháu thật sự rất xinh đẹp, nhưng có thể được cậu Trương vừa ý thì vẫn là vinh hạnh cả đời của cô. Vậy thì tiếp theo, cô chọn cứu hay không cứu chú ba kính yêu của mình đây? Chọn rượu hay chọn mở một thứ nào đó? Lục Lâm Khai quét mắt nhìn Lục Thư Tuyết, mặt đầy đắc ý và thích thú. Ông ta muốn ép Lục Thư Tuyết vào đường cùng, để cô ta mất mặt trước tất cả mọi người, vĩnh viễn mất đi tư cách tranh đoạt chức gia chủ nhà họ Lục. Để Lục Thư Tuyết có thể tiếp tục, lần này ông ta chỉ đao liên hoàn, không phải người khác mà là chú ba của Lục Thư Tuyết, em ruột của ông ta, Lục Lâm Phong. Mẹ kiếp Lục Lâm Khai, ông đây muốn lấy mạng đổi mạng với mày. Hai mắt Lục Lâm Phong trợn tròn như dã thú tàn bạo, ngực và đan điền của ông ta bị một vài xiềng xích xuyên qua, trên người đều là vết máu. Trong nháy mắt ông ta bộc phát ra sức mạnh kinh người, xông lên cắn vào lỗ tai của Lục Lâm Khai. Rít, trong nháy mắt ông ta cắn lỗ tai của Lục Lâm Khai, nhai nhai mấy miếng rồi nuốt xuống. Ách, Lục Lâm Khai đau đến mức hét lên, một cước đá vào ngực Lục Lâm Phong, xương sườn của Lục Lâm Phong liên tiếp gãy lìa, tiếng rắc rắc vang dội rồi lại rơi xuống đất. Giết tao đi, Lục Lâm Khai, con mẹ nó mày giết tao đi, Lục Lâm Phong cực kỳ chính trực, khóe miệng đều là máu, hoặc là có Lục Lâm Khai, hoặc là có ông ta. Ông ta nguyện chết chứ không muốn thấy Lục Thư Tuyết chịu nhục. Đừng, Lục Thư Tuyết lo lắng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, vừa oan ức vừa đau đớn. Lục Lâm Phong, mày muốn cứ như vậy mà chết sao? Mày nằm mơ à, Lục Lâm Khai cố nén cơn đau ở tai, máu không ngừng chảy, ông ta thâm độc nói. Không phải mày luôn coi Lục Thư Tuyết như con gái sao? Tao không muốn mày chết, tao muốn mày đích thân nhìn thấy con gái mày không một mảnh vải trước mặt mọi người. Đương nhiên, trừ phi nó không muốn cứu mày. Lục Lâm Khai một cước dẫm lên đầu Lục Lâm Phong, ông ta không có một chút lưu tình nào với anh em ruột thịt của mình, thậm chí còn đối phó tàn nhẫn hơn với người khác. Ai bảo Lục Lâm Phong cũng là một trong những đối thủ cạnh tranh chức gia chủ. Lục Thư Tuyết, cô có cứu chú ba kính yêu, chú ba luôn yêu thương bảo vệ cô hay không? Con ngươi Lục Lâm Khai đỏ tươi, có đố kỵ, có căm ghét, có hưng phấn, đủ các loại yêu tư xen lẫn, duy chỉ không có thương hại và tình thân. Cứu, tôi cứu, Lục Thư Tuyết gần như bất lực, giống như mệt là đi, giọng nói yếu ớt, nước mắt chảy ròng, người khác có thể không cứu, nhưng cô ta phải cứu chú ba. Cách chương.